Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 235, trở về. 1. Ôm Crystal hướng dưới đài lúc đi, Công Ha Dong đón, Lâm Tàng Phong hướng hắn gật gật đầu, Công Ha Dong lập tức hiểu ý. Sau một khắc, tại Công Ha Dong chỉ huy dưới, một đám bảo tiêu lập tức hành động. Chen chúc người triều lập tức bị bọn hắn phân ra một con đường, mà Lâm Tàng Phong liền tại con đường này bên trong ôm Crystal hướng đi đến, mà Lâm Nhất lúc này cũng chạy tới nhìn lấy Lâm Tàng Phong mở miệng: Lâm lão, xe đã chuẩn bị kỹ càng, đường cũng đã chọn lựa hoàn tất, có thể tại thời gian ngắn nhất đến bệnh viện. Lâm Tàng Phong gật gật đầu: Được, vất vả ngươi. Ngươi đi trước trên xe, chuẩn bị lái xe, ta mang theo Crystal lập tức tới ngay. Ta đi trước, dừng gật gật đầu, bước nhanh mà rời đi, lập tức biến mất trong đám người, mà Lâm Tàng Phong thì ôm Crystal tiếp tục hướng đi đến. Rốt cục, một đường không trở ngại, Lâm Tàng Phong đi ra hội trường, có thể bên ngoài hội trường mặt lại kiện hàng một đám người. Có fan. Cũng có phóng viên, Lâm Tàng Phong âm thầm nhíu nhíu mày. Hiện tại có chút phiền phức, cơ hồ sở hữu bảo tiêu đều tại trong hội trường duy trì thông đạo. Bằng hắn một người lại mở một đầu rất khó khăn, nhìn tới không thể đi cửa chính, nhất định phải lượn quanh đường xa từ cửa sau đi. Nghĩ như vậy, Lâm Tàng Phong cũng chuẩn bị làm như vậy. Nhưng bỗng nhiên, đám người bên trong truyền đến một trận rối loạn. An Di Mu, ngươi muốn làm gì? Lâm Tàng Phong lập tức nhìn sang, đập vào mắt là một cái mang theo khẩu trang nữ hài đi ra. Trong tay còn cầm một cái nho nhỏ bình thủy tinh. Lúc này, cái kia nho nhỏ cái bình đã không có hàn. Hơn nữa sau một khắc, theo lên trước mắt cái này lạ lẫm nữ hài làm ra hướng ra dội động tác dưới. Trong bình chất lỏng lập tức liền hát vẫy đi ra. Mà cái kia hát vẫy mục tiêu, công bằng, chính là Lâm Tàng Phong trong ngực Crystal. Lâm Tàng Phong thần sắc siết chặt, lập tức xoay người sang chỗ khác, đem trong ngực Crystal chăm chú bảo hộ trong ngực. Mà những cái kia hát vẫy đi ra chút ít chất lỏng thì toàn bộ dội tại Lâm Tàng Phong trên lưng. Lập tức, những chất lỏng kia bắt đầu ăn mòn, không chỉ có ăn mòn y phục, còn bắt đầu ăn mòn Lâm Tàng Phong da thịt. Lâm Tàng Phong trong nháy mắt cảm giác được xé rách một dạng đau đớn. Sau một khắc, hắn đỏ mắt lên quay đầu nhìn về phía cái kia mang khẩu trang nữ hài. Axit, ngươi vậy mà dùng axit đến dội một cô gái. Nếu như ngươi dội bên trong gương mặt nàng, là sẽ hủy nàng cả đời, ngươi biết không? Lâm Tàng Phong lời nói rơi xuống, mang theo đè nén tức giận, nếu như không phải là bởi vì người trước mắt là cô gái, hắn đã sớm động thủ. An Di Mu lập tức cũng sửng sốt, nàng xem thấy Lâm Tàng Phong phía sau lưng nổi lên ti ti khói trắng. Chấn kinh cùng hoảng sợ rốt cục ngăn chặn trùng động nhất thời mà hiện lên. Nhưng nàng vẫn là quật cường mở miệng, vì cái gì còn muốn bảo vệ nàng, nàng cũng không đáng giá ngươi dạng này bảo hộ, liền coi như hủy nàng cả một đời, nàng cũng là tự làm tự chịu. Lâm Tàng Phong cắn chặt răng, hung hăng nhìn chằm chằm An Di Mu, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không phải nữ, ta nhất định khiến ngươi hối hận xuất sinh. Còn có, ta cho ngươi biết, thậm chí bao gồm các vị ở tại đây, cùng Su Dung tại tân khách trước cửa người. Không là người khác, chính là ta, là Su Dung lo lắng nàng và Kai chỉ còn trên danh nghĩa lời đồn còn không có kết thúc. Liền tùy tiện cho hấp thụ ánh sáng ta cùng nàng quan hệ. Sẽ để cho ngươi nhóm nói ta thứ gì, cũng sợ ta sẽ bị người quấy rầy, cho nên nàng mới đính trụ hết thảy áp lực giấu giếm xuống tới. Hiện tại, ta chính thức nói cho ngươi nhóm, ta, Lâm Tàng Phong, là Crystal Su Dung bạn trai, người nhóm không cần hiểu lầm nàng, cũng không cần lại vũ nhục nàng. Nếu có cái gì nộ hỏa, nếu như muốn đánh phải không, liền cứ việc hướng về phía ta tới. Nhưng là, lại thương tổn Su Dung, ta tuyệt không từ bỏ ý đồ. Cho nên ngươi, liền đợi đến đối mặt cảnh sát đi. Thoại âm rơi xuống, An Di Mu sửng sốt, đám người cũng im lặng, nhưng Lâm Tàng Phong lại không còn có chú ý những thứ này. Hắn vẫn như cũ một mực bảo vệ Crystal, đồng thời cũng chịu đựng cự đại đau đớn đẩy ra đám người. Nhanh chân đi ra ngoài, mà thẳng đến Lâm Tàng Phong cùng Crystal biến mất tại tầm mắt. Đám người mới rốt cục sôi trào lên, sau đó là tiếng còi cảnh sát lên, An Di Mu bị mang đi điều tra, lại sau đó là các loại video cùng tin tức bắt đầu ở càng lớn phạm vi lưu truyền. Trong lúc nhất thời, Internet lần nữa sôi trào, rất nhiều người đều chạy đến các loại bình luận khu, các loại xin lỗi, cũng có người các loại quan tâm té xỉu Crystal cùng bị thương Lâm Tàng Phong. Càng có người lần nữa từ An Thể quay lại fan, đối với hành vi của mình làm ra khắc sâu kiểm điểm. Cũng tự mình phản đối lên Internet bạo lực, đen phấn bạo lực, đương nhiên, còn có người tại chúc phúc. Nhưng tất cả những thứ này cùng Lâm Tàng Phong không có bao nhiêu quan hệ. Bởi vì đem Crystal thận trọng phóng tới Lâm Nhất trên xe sau, hắn liền không thể kiên trì được nữa. Trong lúc nhất thời hắn cũng bởi vì đau đớn kịch liệt té xỉu ở Lâm Nhất trên xe. Mà dừng vừa nhìn thấy Lâm Tàng Phong phía sau ăn mòn, trong lúc nhất thời cũng không kịp lo lắng nhiều cái gì. Nhấn cần ga một cái liền lái về phía bệnh viện. Tê Yeon, ngươi đứng ở chỗ này còn chờ cái gì nữa đây? Sunny một đoàn người chạy tới biểu diễn hậu trường lúc, phát hiện Tê Yeon đang ở nơi đó ngơ ngác nhìn qua sân khấu, cũng không nhúc nhích. Thế là, Sunny đuổi bước lên phía trước hỏi thăm một câu. Bị Sunny kéo về hiện thực, Tê Yeon nhưng không có lên tiếng, chỉ là hướng nàng yên lặng ý chào một cái trước sân khấu. Sunny ngẩn người, ngẩng đầu nhìn sân khấu. Cái này vừa nhìn, không chỉ có là nàng ngây người, sau lưng nàng một đám đồng đội cũng đều ngây người, bởi vì cảnh tượng trước mắt giống như đã từng quen biết. Càng chuẩn xác mà nói, nàng nhóm đều trải qua, thậm chí nói hiện tại tràng cảnh càng hơn đến nàng nhóm dĩ vãng trải qua. Bởi vì cái này không chỉ là anti-fan, hơn nữa còn mang theo càng kinh khủng khẩu hiệu và lên tiếng phê phán. Nhưng trừ cái đó ra, Sunny còn chứng kiến càng nhiều. Cái kia chính là trên sân khấu, Lâm Tàng Phong chính ôm thật chặt một cái té xỉu nữ hài. Nữ hài kia, nàng biết, là gần nhất bị dìm ngập tại lên án thủy triều bên trong Crystal. Nàng suy nghĩ, cái này chỉ sợ mới là Tê Yeon chân chính sẽ ngẩn người nguyên nhân. Nghĩ như vậy, nàng khe khẽ thở dài một hơi, vỗ Tê Yeon bả vai an ủi một câu. Tê Yeon, không muốn quá để ý, lại là anti-fan, lại là khẩu hiệu lên án, Su Dung làm sao có thể chịu nổi. Lâm Tàng Phong chắc hẳn cũng là vì bảo vệ nàng mà thôi. Tê Yeon nhếch lên khóe miệng lắc đầu. Ta còn không có nhỏ mọn như vậy. Su Dung là té xỉu, Tàng Phong mới lên ôm lấy nàng. Chấm ngoặc kép, Sunny nhíu nhíu mày. Té xỉu, ngươi biết à, vậy ngươi còn chờ cái gì nữa? Ta còn tưởng rằng ngươi ăn dấm đây. Tê Yeon thở ra một hơi, bất đắc dĩ lật qua tiểu bạch nhãn. À, ta nói ta không keo kiệt, ta lại không nói ta không ghen. Hắn có thể là người của ta à? Bây giờ tại trước mặt của ta ôm những nữ nhân khác, vẫn tại trước mặt mọi người, hắn đều không như thế đối diện ta. Chấm ngoặc kép, Sunny bĩu môi. Thiết, để ý như vậy à? Nếu không thì như vậy đi, lần sau lại có diễn xuất, ngươi cũng trước mặt mọi người té xỉu thôi. Ta dám cam đoan, nhà ngươi Lâm Tàng Phong tuyệt đối trước tiên xông lên. Tê Yeon cau mày một cái, thật đúng là suy tư mở miệng, cũng không phải là không thể được a. Chấm ngoặc kép, uy, Kim Tae Yeon, Sunny trừng to mắt chửi bậy đứng lên. Người cái này xả nữ nhân thật sự chính là lợi hại a. A tương đương, Tae Yeon ngạo kiều hừ một tiếng. Người nhóm trước chớ quấy giày. Xem Lâm Tàng Phong, hắn ôm Su Dung xuống đài. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Tiffany mở miệng. Thế là, bao quát Tae Yeon ở bên trong một các cô gái đều nhìn về ôm Crystal Lâm Tàng Phong. Mà lúc này, Sunny nhìn một chút Tae Yeon do dự mở miệng. Chỉ sợ là đi bệnh viện. Ngươi, nếu không thì đi cùng. Tae Yeon cắn cắn miệng môi, lại nhẹ nhàng lắc đầu. Vẫn là tính, ta nhóm trước xem công ty an bài đi. Ra hiện tại chuyện như vậy, chúng ta lên đài biến thành không biết, cho nên nhất định phải chờ một lát. Tàng Phong bên kia, các loại, chờ, chuyện nơi đây xử lý xong, ta lại tìm hắn đi. Sunny gật gật đầu, tốt, a, tùy ngươi vậy. Tae Yeon, một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Nhưng sau một khắc, phía trước bỗng nhiên truyền đến rối loạn. Đám người bên trong cũng bắt đầu truyền bá cùng loại với Lâm Tàng Phong là Crystal bạn trai. Lâm Tàng Phong bị axit dội tổn thương. Ta nhóm đều check one Crystal. Trong đó, Lâm Tàng Phong bị axit dội tổn thương. Câu nói này nhượng Tae Yeon con mắt lập tức trợn to. Nàng rốt cuộc chấn định không? Quay đầu liền nhìn lấy Sunny căn dặn đứng lên. Sunny, nếu như người đại diện Oppa hỏi tới, người liền ăn ngay nói thật nói cho hắn biết ta đi xem Tàng Phong. Được, cứ như vậy, ta đi trước. Nói xong, Tae Yeon vội vã liền rời đi hậu trường. Chỉ để lại Sunny không lời thở dài. Người ngược lại là thay đổi đánh ca dùng lại đi a. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.